Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 329, đại lý tam tháp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa, bọn họ nhìn thấy Thương Sơn. Thương Sơn có hai màu sắc khác nhau. Một nửa là một mảnh phi lao xanh tươi, mà nửa phần trên thì đó tuyết trắng bao bọc. Trong thành thị đại lý thông suốt hơn nhiều. Bầu trời nơi này như được bao phủ trong những đám mây trắng. Cảm giác sạch sẽ thanh tịnh khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Ở trước mặt chính là Thương Sơn xinh đẹp hùng vĩ. Có một hồ nước thanh tịnh to lớn. Không cần hỏi, mà nhị hải trong miệng chát cách lỗ. Tiết Sơn Bích Thủy, đây chính là cảnh sắc cực hạn. Mà nhị hải ở Thương Sơn này, có một lớn một nhỏ, ba tòa bạch tháp nguy nga sừng sững. Thân tháp phản chiếu trong ánh nước. Cảm giác kỳ dị đặc thù hiện ra trong lòng bọn họ. Minh Minh tán thán nói, nơi này thật đẹp a, càng giống thế ngoại đào viên hơn. Như Nguyệt gật gật đầu, nói, đến nơi đây, tâm linh như được gột rửa. Trước kia tôi quá bận rộn công việc, không nghĩ tới lại có địa phương cảnh đẹp như vậy. Nhạc Nguyên đồng ý nói, đây tuyệt đối là địa phương đẹp nhất mà tôi từng gặp. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh sắc nơi nào như nơi này. Tiết Sơn, Bích Thủy như kết nối với nhau. Ba tòa bạch tháp như cây cầu kết nối chúng lại. Chát cách lỗ mỉm cười. Nói, ba tòa bạch tháp này có lẽ là tam tháp trong đại lý. Có sùng thánh tự ở đây. Đáng tiếc sùng thánh tự sau này bị phá hủy rất nhiều. Nếu không cảnh sắc nơi này càng đẹp hơn. Như Nguyệt nói, chúng ta vào nội thành đi. Dù sao thành đại lý cách sùng thánh tự chỉ có một cây số thôi. Tề Nhạc nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ xe không lên tiếng. Trong lòng của hắn rung động cũng cực lớn. Đồng thời, hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được có vài cổ năng lượng cường đại. Có lẽ chút ít năng lượng này quá cường đại, cho nên hắn không cách nào phân biệt được nó có thuộc tính nào. Vân Lực Kỳ Lân mẫn cảm nhất. Các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khách không có cảm giác như hắn. Nhưng mà Tề Nhạc biết rõ. Đồ vật trong cảm giác của mình, Chát cách lỗ nhất định cũng cảm giác được. Bởi vì thời điểm xuất hiện nhị hải và Thương Sơn, khí chất của Chát cách lỗ như biến hóa. Có lẽ dùng cách nói hắn dung nhập vào cảnh vật thì chính xác hơn. Đây chính là cảnh giới thiên nhân hợp nhất a. Dưới loại tình huống này, có thứ gì ẩn nấp được cảm giác của hắn sao? Như Nguyệt ra lệnh, hai chiếc xe nào chạy vào trong thành đại lý. Mọi người thưởng thức cảnh đẹp nên tâm tình dần thu liễm. Nhạc Nguyên yên lặng gọi hai cuộc điện thoại. Dùng ngoại ngữ nói cái gì đó. Tì Tề Nhạc nghe khô nghiểu. Nhưng cũng biết hắn là liên lạc với người của giáo đình. Cúp điện thoại, Nhạc Nguyên quay người lại nhìn Tề Nhạc nói. Tề tiên sinh, người của tôi cũng đang ở trong thành đại lý. Nhưng mà, người Hắc Ám Quốc hội cũng đã đến. Về phần thủ hộ giả Hy Lạp không có phát hiện. Anh nói rất đúng, lần này bên nước Thái Dương cũng phái người tới. Những kẻ này thật sự không đặt chúng ta vào mắt mà. Hào quang sắc lạnh trong mắt Tề Nhạc lóe lên. Nói, không thể khinh thị bất cứ địch nhân nào. Chúng ta nên cẩn thận một chút. Nếu người của anh đã tới, có phát hiện vị trí cụ thể của Thánh Nguyên không? Nhạc Nguyên gật gật đầu. Nói, vị trí cụ thể không thể nói. Nhưng vị trí đại khái có thể xác định. Nhưng mấy ngày nay năng lượng Thánh Nguyên chấn động không rõ. Như có như không. Còn không cách nào xác định. Chờ chúng ta đến, có thể bắt đầu tìm kiếm. Ít nhất, chúng ta không nên để người của Hắc Ám Quốc hội tìm được nó. Nhắc tới Hắc Ám Quốc hội, Tề Nhạc lại nghĩ tới Hứa Tình. Không biết tình huống bây giờ của nàng thế nào. Nếu như chiếu theo lời Dấp Huyết Quỷ Thân Vương Klinsman đã nói, có lẽ nàng đã dung hợp với dòng kim nguyên huyết rồi. Không biết bộ giang Hứa Tình sau khi biến thành hấp huyết quỷ sẽ là cái dạng gì. Hy vọng tâm tính của nàng không lâm vào hắc ám mới tốt. Vừa nghĩ tới Hứa Tình, tâm tình của Tề Nhạc nặng hơn vài phần. Chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ toàn lực cứu Hứa Tình ra. Tiến vào thành đại lý, mọi người trực tiếp đi vào khách sạn Hải Như Nguyệt an bài tốt. Tuy đại lý là thánh địa Đao Nghịch, nhưng dù sao chỗ vắng vẻ, cũng không có khách sạn cao cấp gì. Hà Như Nguyệt an bài một nơi xem như rất sạch sẽ. Tề Nhạc cùng Từ Đông một phòng. Như Nguyệt cùng Minh Minh một phòng. Những người khác trừ Mạch Địch là ở một mình ra. Hai người đều ở cùng phòng. Đương nhiên, Hồ Quang cùng Dịch An là hai kẻ dở hơi ở chung một phòng rồi. Sau khi an bài mọi người, Nhạc Nguyên cùng Tề Nhạc chào hỏi rồi lén lút rời đi. Tề Nhạc cũng không có ngăn cản hắn, cũng không có hỏi nhiều hắn làm cái gì. Vào lúc này, hai phe chỉ hợp tác với nhau dựa trên lợi ích mà thôi. Tề Nhạc cũng không sợ hắn đùa nghịch hoa chiêu gì. Nhạc Nguyên vừa rời đi, Tề Nhạc lập tức gọi hai cuộc điện thoại. Lúc này mới trở lại gian phòng của mình. Đổi lại người bình thường, một ngày tàu xe mệt nhọc sẽ rất mệt mỏi. Nhưng đối với chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần mà nói lại không coi vào đâu. Tâm tình mọi người khẩn trương cũng vì cảnh đẹp nên buông lỏng rất nhiều. Ở trong phòng của mình điều chỉnh trạng thái. Bọn họ cũng đều biết. Không qua bao lâu, chiến đấu chính thức bắt đầu. Tề Nhạc vừa trở lại trong phòng. Xá lợi thủ châu trên cổ tay của hắn phát ra cổ khí tức ôn hòa. Tinh thần lực hơi động một chút. Tề Nhạc lại mở cửa phòng. Chát Cách Lỗ đứng ở ngoài cửa nhìn hắn gật đầu. Tề Nhạc vội vàng mời hắn vào trong. Anh cũng cảm giác được a, Chát Cách Lỗ bình tĩnh nói. Tề Nhạc có chút gật đầu. Nói, đúng, cổ khí tức này phi thường cường đại. Nhưng mà tôi không dám xác định cái nào là thánh nguyên. Chát Cách Lỗ nói. Xem ra, lần này chúng ta phải đối mặt với nhiều phương. Khí tức của ngã Phật cũng cảm giác được. Ở chỗ này có hai con hung thú tồn tại. Bọn chúng như thủ hộ cái gì đó. Nhưng lại có kiêng kỵ. Có lẽ cùng với thánh nguyên kia có quan hệ. Thời điểm hành động nhất định phải cẩn thận. Mức độ đáng sợ của những con hung thú này không kém Hắc Ám Quốc hội. Trong đó có một con hung thú cấp bậc đạt tới vạn năm rồi. Đây không phải là thứ người bình thường đối phó được. Hung thú vạn năm. Nghe Chát Cách Lỗ nói. Tề Nhạc cùng Từ Đông hít sâu một hơi. Mặc dù bọn họ không có chính thức nhìn thấy hung thú vạn năm. Nhưng lần tao ngộ thâm mải minh xà trong trí nhớ lần trước. Bọn họ có thể tưởng tượng hung thú vạn năm đáng sợ như thế nào. Thâm hải minh xà tu vi hơn 9.000 năm tuy thực lực phi thường khủng bố. Nhưng mà, dù sao cũng chưa tới vạn năm. Thực lực hung thú vạn năm đáng sợ lắm. Vào thời kỳ viễn cổ cự thú. Cho dù là kỳ lân vương giả gặp được hung thú vạn năm cũng phải cẩn thận đối phó. Huống chi thực lực của các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đa số còn chưa tới 6 vân. Hung thú và chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cho tới nay đều là tử địch. Thực sự gặp được, chỉ sợ tình huống khó đoán trước. Hung thú vạn năm tồn tại, đủ khiến cục diện hiện nay khó đoán. Tề Nhạc lâm vào trầm tư. Đại não vận chuyển nhanh chóng. Suy nghĩ phương pháp đối phó. Cách chương.